Thế chủ đại nhân muốn làm điều gì được? Làm sao cần phải sang lại như vậy? Nam tử không tự chủ, xóa lại ống tay áo, mím môi nói. Tại nhà của Lê Mạc Khanh. Mạc Khanh này, hình như ta nhìn thấy Lê tiểu thư. Lưu Yên Nhiên kéo ống tay áo của Lưu Mạc Khanh, đang mải ôm hài tử. Hả? Đâu? Nữ nhân đang chơi với hài tử bỗng cả kinh, vội vàng nhìn theo hướng tướng công nhà mình chỉ. Chợ đông người, tầng tầng lớp lớp. Trong một chốc, bỗng Lưu Mạc Khanh cũng không biết hắn chỉ ai. Lưu Yên Nhiên có chút nôn nóng, nhìn hình bóng ở phía xa kia đang dần dần lẫn vào trong đám người, khiến hắn gần như sắp không nhìn rõ. Vội vàng vừa kêu tên Lê Phong, vừa kéo tay nữ nhân đuổi theo. Đuổi mấy phòng va vào không ít người, khó khăn lắm mới đuổi đến. Chưa kịp thở một hơi, liền vội vàng túm lấy áo đối phương. Không ngờ nhìn thấy lại là một gương mặt xa lạ. Ấy, nhận nhầm người, xin lỗi làm phiền. Lưu Yên Nhiên có chút thất vọng. Lưu Mặc Khanh cũng bất đắc dĩ. Đó rõ ràng là người nam nhân mà. Thế nhưng rõ ràng là mặc nam trang mà. Nam nhân nhíu mày, kiễng chân về phía trước, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa. Nữ tử nhíu mày, khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lại. Nam nhân cũng nhìn thành nữ nhân, có phải là vẫn còn ý định với nàng không hả? Đầy mùi giấm chua, Lâu Yên Nhiên hồi phục tinh thần lại, cũng không sợ gắt giọng. Oan gia, hai tử cũng đã sinh cho ngươi rồi, ngươi còn suy nghĩ cái gì thế hả? Nam nhân bĩu môi bày ra dáng vẻ chìm nhỏ nép người. Lâu Mặc Khanh không nhịn được bật cười, lại cảm thấy không nên thất lễ vào lúc này, vội vàng cúi đầu chưa đùa tiểu hài như trong lòng. Được rồi, đi phủ tướng quân thôi, kháng chỉ ngay trước điện, chỉ phạt 100 quân côn và bổng lộc 2 năm, thật đúng là nhẹ. Nam nhân này, bằng không người muốn hắn thế nào hả? Gả cho cái nữ nhi của Bắc Triều Tiên Vương sao? Nam nhân trách mắng. Người khác không hiểu rõ chúng ta có không hiểu hay sao? Lê tiểu thư sao có thể là người phụ tình? Ta thấy hơn phần nửa là Ôn Đường đã dùng mưu đồ gì đấy rồi. Mà thôi, Lưu Mặc Khanh thở dài, đã mất tích 3 năm, nếu thật sự là do Ôn Đường mang đi thì cũng yên tâm. Trước tiên đi thăm Lê Thư đi, bị thương cũng không nhẹ đâu. Mà ở con phố nào đấy? Nữ tử mặc nam trang kinh ngạc quay đầu. Kỳ lạ, tại sao nàng lại cảm thấy có người đang gọi mình nhỉ? Lê Thư này, thật sự không có chuyện gì sao? Mặc dù đối phương nhiều lần khẳng định, Lưu Yên Nhiên vẫn không nhịn được hỏi lần nữa. Khuôn mặt trắng bệch, cũng không giống như là không có chuyện gì. Thực sự không sao, đau một chút thôi. Thân thể ta vốn khỏe mạnh, lại tập võ, không có phát sốt hay sao? Lê Thư vẫn nằm nỉa trên giường, an ủi đối phương. Lực chú ý vẫn không nhịn được, tập trung vào tiểu nữ hài đã nằm trên giường vui chơi, cười dài một tiếng. Thật đáng yêu. Nam nhân các người chính là quá nông chiều hài tử, nữ nhân ăn nhiều đồ như vậy làm gì? Lưu Mặc Khanh ngồi một bên khó chịu. Lâu Yên Nhiên nghe vậy bĩu môi một cái, cười nói. Đừng để ý đến nàng, hài tử mới 1 tuổi mà suốt ngày nữ nhân, chỉ là một nữ oa. Lê Thư khẽ cười, lại móc ra một hạt thông đường, lén đưa cho nữ hài. Ăn một ít cũng tốt, nghe nói ăn nhiều sẽ hỏng răng. Hả? Thật không? Đây là lần đầu tiên Lưu Yên Nhiên nghe như vậy. Ừ, người nghèo chúng ta ăn ít đường thì không biết. Trước kia Hạ Cúc là một tiểu thiếu gia, hắn nói vậy. Lê Thư trả lời, nhìn hài tử bên cạnh, không kìm được lại nở nụ cười. Sau lại cúi mắt tự trách bản thân. Đáng tiếc, ta làm phu thê với nàng lâu như vậy, cũng không sinh cho nàng được hài tử nào. Nếu như người thích, hãy nhận là nghĩa phụ của hài tử này. Lưu Yên Nhiên xoa đầu hài tử cười. Nam nhân trên giường rụt người một cái. Nhưng mà ta chỉ muốn hài tử của nàng thôi. Nàng sẽ về nhà sao? Bao giờ trở về? Tới thăm người một chút, chị đã chết hay chưa? Sinh ra không sao nhỉ? Cửa bị đẩy mạnh ra, người ngoài cửa bước vào, liền bước lên đến giường, không để ý chút nào đánh mạnh vào chỗ đau của nam nhân. Nghe thấy đối phương hít mạnh một hơi, vừa lòng cười nói, không tồi, vẫn còn tinh thần. Hành động này của phụ phu Lưu Thị thấy cũng không biết nói gì, nhưng lại khiến cho Hạ Cúc vừa đi pha trà dâng lên, bước từ ngoài cửa vào sợ hết hồn. Người làm cái gì vậy? Khuôn mặt Tiểu Đồng tràn đầy sự lo lắng, bước vội vàng 3 bước thành 2 bước, đẩy mạnh một phát, người nọ ra, chạy đến bên giường. Tướng quân, không sao chứ? Không sao. Lê Thư vuốt nhẹ cằm, lại có chút lo lắng liếc nhìn người nọ, lại quay đầu trách mắng Tiểu Đồng. Hạ Cúc, không được vô lễ với hoàng hậu. Tiểu Đồng nghe vậy kêu lên, chân mềm nhũn, sợ hãi định quỳ xuống.

làm gián đoạn lời định nói. Có nữ quan từ trong cung xin gặp. Cho nàng vào đi. Tiểu Ninh không vừa lòng, cảm hứng đang dâng trào, muốn nói mà lại bị ngắt quãng. Điện hạ, tướng quân đã tìm được thê chủ đại nhân của tướng quân rồi. Ngày hôm qua mới vào trong phủ của tả tướng. Cái gì? Ngươi làm cái gì vậy? Hôm qua vừa bị đánh 100 quân côn, bây giờ ngươi lại muốn làm cái gì? Tiểu Ninh dùng tay cản lại nam nhân đang không để ý chỗ đau của mình, muốn dãy dụa để đứng dậy, kiềm nén mong muốn trong lòng, muốn đi thăm nhà đầu kia, cảm tức lên truyền lệnh không có mắt. Ta đi nhìn xem, nếu là nàng thật sự, cùng lắm thì mang đến đây cho ngươi. Không được. Nam nhân quýnh lên, vội vàng nói lớn, lại kìm giọng xuống. Nếu là nàng không muốn nhìn thấy ta thì sao? Không để ý sự ngăn cản của mọi người, nam nhân chợt chống đỡ cơ thể đứng lên, chuẩn bị ngựa. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 6 của bộ truyện Lão Công Đường Nhúc Nhi đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.